Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 31 thị nữ viện viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có Tô Phàm sững sờ ở nơi đó, ngay cả Điền Hiểu Tĩnh cũng là một trận kinh ngạch. Tới là một nữ nhân, một người nữ nhân dáng dấp cực kỳ mỹ lệ, cho dù là mỹ mạo như Lạc Thủy Yên, đứng ở chỗ này cũng sẽ không tự chủ được phát ra một tiếng than nhẹ, nữ nhân thật đẹp. Nữ nhân có một đầu đen nhánh sợi tóc nhu thuận khoác ở đầu vai, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ thanh thuần mỹ lệ. Trên Internet lưu truyền các loại hoa hậu giảng đường chiếu cùng hình dạng của nàng so ra chính là kém xa, nhìn đến một khuôn mặt như vậy, bản thân cũng coi là hoa khôi của lớp. Điền Hiểu Tĩnh thậm chí có một loại cảm giác tự mình hổ thẹn. Một người như thế nào có thể đẹp đến loại trình độ này? Lớn lên đẹp mắt còn chưa tính, ngay cả dáng người của nàng cũng là như thế ngạo nhân. Nàng thân cao ước chừng 1m72, mặc trên người một kiện liền y váy ngắn hắc bạch giao nhau, phác họa ra đường cong hoàn mỹ, váy ngắn vừa vặn che khuất bờ mông, một đôi chân thon dài trắng nõn không có bất kỳ tất chân, lộ ra da thịt trắng trẻo, đây tuyệt đối là một đôi đùi làm vô số nam nhân phát cuồng, đặc biệt dưới chân mang một đôi giày cao gót, làm cho cả người nhìn qua ước chừng 1m8, một đôi chân kia cũng càng thêm thon dài mỹ lệ. Nhìn đến một màn như vậy, Điền Hiểu Tĩnh chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ cảm giác tuyệt vọng không ngừng sinh sôi. Nàng không phải là tìm đến Tô Phàm đi, nàng là gì của Tô Phàm? Các loại thấp thỏm tràn ngập trong lòng Điền Hiểu Tĩnh. Tô Phàm ước chừng sừng sốt vài giây, hai mắt thật to quét qua cặp đùi mê người của nữ tử kia, quét qua bụng nhỏ bằng phẳng của nàng, quét qua bộ ngực cao ngất của nàng, cuối cùng dừng lại ở trên khuôn mặt thanh thuần mỹ lệ kia của nàng. Trong mắt của nàng có vui sướng, lại có lo lắng. Phàm, liền muốn mở miệng nói chuyện, Tô Phàm đã dẫn đầu giành nói. Tỷ ô ô, người như thế nào giờ mới đến a, ta rất nhớ người a. Tỷ, Điền Hiểu Tĩnh ngẩn người, sau đó cả người thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là tỷ tỷ của Tô Phàm a, nghĩ đến cũng đúng, Tô Phàm xuất khí như vậy, có cái tỷ tỷ như vậy cũng không kỳ quái. Về phần nữ tử, rõ ràng lại ngẩn người, thiếu gia như thế nào kêu mình là tỷ. Nhìn thoáng qua ở trước giường bệnh Điền Hiểu Tĩnh đang ngồi gọt trái táo, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Cái thiếu gia này, đến Minh Châu cũng không yên tĩnh, lúc này mới bao lâu, liền dụ dỗ một cái cô nương đáng yêu như vậy. Hừ, ngươi còn nói, vừa nhận được tin tức ta liền chạy tới, ngươi lúc này mới tới mấy ngày, liền cùng người đánh nhau, còn bị thương thành cái dạng này. Xem, đem ta lo lắng, nếu là tỷ tỷ, vậy dĩ nhiên phải có tỷ tỷ uy nghiêm, nữ tử lập tức liền hừ một tiếng. Hắc hắc, cái này không phải ngoài ý muốn sao, tỷ ta giới thiệu một chút, đây là bạn học của ta Điền Hiểu Tĩnh, hôm nay may mắn có nàng ở chỗ này chiếu cố ta, Hiểu Tĩnh, đây là tỷ của ta Tô Viện Viện, ngươi gọi viện tỷ là được rồi. Tô Phàm cười hắc hắc, không hề đem lời nói của Tô Viện Viện để ở trong lòng, lập tức vì hai người giới thiệu nói. Điền Hiểu Tĩnh lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, đây chính là tỷ tỷ của Tô Phàm a, cũng không nên thất lễ. Chào viện viện tỷ, nhanh chóng đem quả táo và dao đặt ở trên mặt bàn, chủ động hướng tới Tô Viện Viện đưa tay phải ra. Ha ha, Hiểu Tĩnh, chào ngươi, hôm nay vất vả ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Viện Viện trên mặt mang theo nụ cười hòa ái dễ gần cùng Điền Hiểu Tĩnh nhẹ nhàng nắm tay. Viện viện tỷ khách khí, nếu... Điền Hiểu Tĩnh trong lòng một trận áy náy, nếu như không phải vì mình Tô Phàm làm sao sẽ bị thương thành cái dạng này, bây giờ người nhà người ta còn muốn cảm tạ mình, liền muốn nói rõ nguyên nhân, lại bị Tô Phàm đánh gãy. Hiểu Tĩnh, hôm nay ngươi cũng vất vả, không bằng đi về trước đi, dù sao tỷ của ta ở chỗ này, nàng sẽ chiếu cố ta. Chấm chấm, a, Điền Hiểu Tĩnh sừng sốt, nàng còn muốn ở lại chiếu cố Tô Phàm đâu. Đúng vậy a, Hiểu Tĩnh, ngươi xem ngươi, trong mắt tơ máu vẫn còn, mau trở về nghỉ ngơi một chút đi, nơi này giao cho ta là được rồi. Tô Viện Viện cũng là kịp thời mở miệng nói, kia, được rồi, nghĩ đến tỷ đệ người ta thật lâu không có gặp mặt, chính mình ở chỗ này quả thực không ổn, cứ việc trong lòng rất là không tha, Điền Hiểu Tĩnh vẫn gật đầu. Vậy ta đi trước, Tô Phàm ngươi nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, Viện Viện thì tạm biệt. Lưu luyến không rời hướng tới hai người phất phất tay, Điền Hiểu Tĩnh lúc này mới lòng có không muốn đi ra ngoài. Tạm biệt, Tô Phàm cùng Tô Viện Viện đồng thời mỉm cười hướng tới Điền Hiểu Tĩnh phất phất tay. Thình thịch, cửa phòng bệnh lại một lần nữa đóng lại, thiếu gia, ngươi chịu khổ, cửa vừa đóng lại, Tô Viện Viện không còn có vừa rồi rụt rè, cả người đều phác tới, trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng. Ha ha ha, ta chịu cái gì khổ, còn không phải là cùng người đánh một trận sao? So với trước kia bị đám biến thái kia ma luyện, chút này tính cái gì? Nhưng thật ra ngươi, sao lại tới đây? Tô Phàm cười ha ha một tiếng, một tay ôm phía sau lưng Viện Viện, một tay đặt ở trên đùi của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, vuốt vuốt bàn tay liền vói vào dưới váy Tô Viện Viện. là lão gia để cho ta tới, hắn nói ngươi một người ở Minh Châu chung quy quá cô độc, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Tô Viện Viện trong mắt tràn ra nước mắt, nhỏ giọng nói, đối với ma chảo của Tô Phàm làm như không thấy. Từ khi Tô Phàm 15 tuổi ở trên người nàng lột xác hoàn toàn từ nam hài đến nam nhân, lúc sau, nàng liền biết chính mình cả đời này đều là người của nam nhân này. Mặc kệ hắn muốn cái gì, phải làm những gì, chính mình cũng sẽ dốc toàn lực thỏa mãn hắn. Ha ha, tính lão gia hỏa kia có lương tâm. Nghĩ đến cái nam nhân ở kinh thành kia, Tô Phàm trong lòng có chút ấm áp, tay phải đã thuận thế mò tới phần bên trong đùi Viện Viện, ngón tay càng là chạm đến quần nhỏ bên trong của Viện Viện. Gì, Viền Gen, Viện Viện, ngươi trước kia không phải không thích mặc Viền Gen sao? Chỉ là đụng chạm một chút, Tô Phàm đã biết chất liệu quần nhỏ của đối phương. Bị ngón tay Tô Phàm đụng chạm đến, Tô Viện Viện thân mình khẽ run lên, lại nghe được Tô Phàm tra hỏi, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, có chút ngượng ngùng nói ra. Này không phải thiếu gia ngươi thích sao? Ha ha ha, vẫn là Viện Viện ngoan, đến, cho gia nhìn xem, rốt cuộc là cái kiểu dáng gì? Tô Phàm cười ha ha một tiếng, tâm tình thoải mái rất nhiều. Thiếu gia, ngài đều bộ dáng này, còn nghĩ chuyện đó, chờ ngài thương thế tốt lại nhìn có được hay không? Đến lúc đó ngài muốn cái gì, Viện Viện đều thỏa mãn ngươi. Nghĩ đến thương thế của Tô Phàm, nếu là bởi vì nhìn dựng lên tâm hỏa, đến lúc đó cũng không tốt. Tô Viện Viện vội vàng cự tuyệt nói, cho dù là cự tuyệt đều là như thế uyển chuyển êm tai. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phàm chỉ có thể ngăn chặn trong lòng cố ý niệm này, tuy rằng thương thế của hắn không quá nghiêm trọng, nhưng là cùng hơn 100 người đánh một trận, đã sớm tinh bì lực tẫn, liền tính thật sự có cái tâm kia cũng là hữu tâm vô lực, dù sao Viện Viện đều tới rồi, chờ nghỉ ngơi tốt lại nghĩ đến, cũng không có việc gì. Nói cho ta một chút tình huống ở kinh thành đi, chuyện đó lão đầu tử xử lý như thế nào? Rút ra cái tay đã trượt vào bên trong váy Viện Viện, Tô Phàm hỏi. Còn có chút phiền phức, bất quá lão gia làm cho ta nói cho ngươi, đừng đi quan tâm chuyện bên kia, tốt nhất ở học viện Minh Châu vài năm, không cần lại cho hắn chọc phiền toái. Tô Viện Viện khuôn mặt có chút đỏ ửng, nàng vốn là người cực kỳ mẫn cảm, bị Tô Phàm sờ soạng như vậy trong chốc lát trong lòng cũng là một trận ngứa, bất quá vừa nghĩ tới thương thế của Tô Phàm, nàng lại như thế nào cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Cạc, chọc cái dám phiền toái, lão tử là bị oan uổng có được hay không, hơn nữa lão tử dám khẳng định chuyện này nhất định là tên vương bát đản Lâm Mộ Thu kia thao túng. Tô Phàm trên mặt trong nháy mắt che kín dữ tợn, thiếu gia, cái này Viện Viện đều hiểu, ngươi cũng không cần tức giận, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, thiếu gia ngài ưu tú như vậy, lại có lão gia ở, việc này áp xuống, đến lúc đó lại tìm hắn báo thù cũng không muộn. Hắc hắc, vẫn là Viện Viện biết nói chuyện, đến, làm thiếu gia khen thưởng một chút. Tô Phàm nói, liền muốn hôn Viện Viện một cái. Thiếu gia, Tô Viện Viện ngượng ngùng đẩy Tô Phàm ra, nàng là thật sự lo lắng Tô Phàm bởi vậy thượng hỏa. Được rồi, chờ thương lành lại nói đúng không, bất động còn không được a. Tô Phàm hai tay mở ra, rất là vô tội nằm ở trên giường. Hì hì, thiếu gia ngươi ngoan nhất, nhìn đến vẻ mặt ủy khuất của Tô Phàm, Tô Viện Viện mỉm cười, kìm lòng không đậu thấu tiến lên, ở trên miệng Tô Phàm chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Sau đó tiếp tục nói ra. Thiếu gia, lão gia lần này để cho ta tới, trừ bỏ làm cho ta chiếu cố ngươi, còn làm cho ta xử lý sản nghiệp phu nhân lưu lại. Những cái thúc thúc bá bá đó của ta sẽ đồng ý sao? Tô Phàm khóe miệng hiện lên thần sắc trào phúng. Đây là lão thái gia tự mình lên tiếng. Tô Viện Viện giải thích nói. Tô Phàm ngẩn người, nghĩ đến cái lão nhân uy nghiêm kia cả người rơi vào trầm mặc. Editor, Suani 0562. Cách chương.